Luyện thành nạp dẫn bí thuật tự nhiên đại biểu cho việc có thể học bí thuật, cũng sẽ thuận tiện được nạp dẫn vào. Tất cả thành công. Bí thuật càng cường đại, mặc dù tới hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần, thậm chí là cao hơn, đều có thể tu luyện. Ta là một pháp tắc chi chủ, khẳng định không thể bây giờ đã luyện được xong cái bộ bí thuật này. Nếu ta đều có thể luyện xong, chứng tỏ bí thuật này căn bản không có giá trị gì rồi. Vậy hàm ý của Âu Khải Lâu tầng thứ 8 là... E rằng chính là luyện thành nạp dẫn bí thuật, sau đó đưa bí thuật cường đại này hoàn toàn nạp dẫn vào linh hồn. Sau khi ghi nhớ sẽ có nghĩa là thành công. Nếu chưa từng luyện thành nạp dẫn bí thuật, e rằng sẽ thất bại. La Phùng rất nhanh đã hiểu ra hàm ý chính thức của Âu Khải Lâu tầng thứ 8. Luyện thành nạp dẫn bí thuật, tìm được bí thuật đầy đủ, sau đó có thể tiến vào Âu Khải Lâu tầng thứ 9. Đó là cửa ải khó cuối cùng. Nạp dẫn bí thuật này hẳn là rất khó rồi. Nếu không thì không đến mức trước đó lập ra nhiều cửa ải khó như vậy, mà tấn chỉ thế giới qua một thời gian rất dài cũng không có một ai thành công. La Phong bắt đầu cẩn thận quan khán họa quyển lơ lửng trước cửa điện. Còn dị thú sừng tím còn nói: nạp dẫn bí thuật yêu cầu rất hà khắc. Người tu luyện tốt nhất là pháp tắc chi chủ, cao nhất cũng chỉ có thể là chân thần. Nếu mà thực lực cao hơn sẽ không thể tu luyện thành công. La Phong ngưng thần quan khán họa quyển ghi chép về bí pháp nạp dẫn. Trên họa quyển có vô số chữ, nhưng mà ký ức La Phong lợi hại như thế nào chứ? Trong nháy mắt hắn đã toàn bộ ghi nhớ rồi. La Phong lặng lẽ suy tư nghiên cứu về nội dung bí thuật nạp dẫn này, tận lực hiểu rõ sâu hơn, chuẩn bị tu luyện. Vì ma đao bất ngộ khảm sài công, nghĩa là chuẩn bị kỹ luôn luôn tốt mà, càng vào thời điểm mấu chốt càng không thể sốt ruột. Nạp dẫn bí thuật này yêu cầu cực cao, dị thú sừng tím đắc ý nói. Ta từ khi được chủ nhân sáng tạo ra, chẳng biết đã từng có bao nhiêu thiên tài tuyệt thế mưu toan có được nó rồi, nhưng mà đến nay vẫn chưa từng có ai thành công. La Phùng cả kinh, liếc nhìn dị thú sừng tím ở bên cạnh. Chẳng biết bao nhiêu thiên tài sao? Âu Khải Lâu có thể xông tới tầng thứ 8, mà lại bảo là chẳng biết bao nhiêu thiên tài hả? Về phần ngươi hả, phỏng chừng cũng sẽ thất bại mà thôi. Dị thú sừng tím liếc mắt nhìn La Phùng. La Phong tập trung tinh thần nhìn đồ quyển, đồng thời không ngừng suy tư phân tích. Chẳng mấy chốc hắn đã hiểu rõ các bước tu luyện. Một khi tất cả đều hiểu, La Phong lập tức bắt đầu tiến hành tu luyện. Điều này làm dị thú sừng tím bên cạnh không khỏi hơi kinh ngạc. Đơn giản cứ vậy trực tiếp tu luyện luôn hả? Nhưng mà phỏng chừng vẫn thất bại mà thôi. Dị thú sừng tím lập tức cong bốn cái vó, nằm bò trong đại điện, cúi đầu chờ đợi. Nó đợi La Phong thất bại, tống xuất La Phong ra ngoài. Vừa tu luyện, ý thức của nhiều phân thân La Phong đều không nén được, tất cả đều đắm chìm vào đó. Nhất thời, bản tôn người địa cầu, phân thân kim giác cử thú, phân thân ma sát tộc, u hải vô tận, tất cả đều bắt đầu tu luyện. Vũ trụ nguyên thủy bí cảnh thuộc lãnh thổ nhân loại. U hải vô tận rộng lớn đột nhiên tĩnh lặng, cả hải dương từng chỗ một đều thoáng có chút bạch quang lóe lên, giống như những lửa điện trắng xóa, khắp nơi có bạch quang lóe lên. Đồng thời bên ngoài cũng tản ra công kích ý chí càng thêm cường đại. Những làn sóng công kích ý chí tràn ngập bốn phương tám hướng. Một vài bất hủ, giới chủ đang trong phi thuyền vũ trụ bay ngang bầu trời u hải vô tận, chỉ cảm thấy công kích ý chí vô tận đáng sợ quét qua. Trong nháy mắt ai nấy đều hôn mê. U hải vô tận rộng lớn như thế nào chứ? Nó lại còn là nơi quan trọng nhất của nguyên thủy bí cảnh. Không ít vũ trụ chi chủ hồng minh đều tại đây. Khi u hải vô tận cuộn trào tản ra công kích ý chí, làm vô số giới chủ, bất hủ, thậm chí vũ trụ tôn giả trong nháy mắt hôn mê, cũng khiến cho rất nhiều cường giả trong nguyên thủy bí cảnh hơi khiếp sợ. Phần thân u hải của đại nhân Ngân Hà lĩnh chủ làm sao vậy? Sao lại khắp nơi đều có nhiều điểm bạch quang lóe lên, hơn nữa công kích ý chí cũng thật là đáng sợ, đến cả vũ trụ tôn giả cũng không chịu nổi nữa. Công kích ý chí mạnh thiệt, ta đã cảm thấy phải cố hết sức rồi. Mỗi một vũ trụ chi chủ hồng minh xuất hiện bên bờ u hải vô tận đều nhìn u hải vô tận. Vũ trụ chi chủ bản tộc nhân loại cũng xuất hiện mấy người. Sao lại đột nhiên công kích ý chí vậy? Băng phong chi chủ nhíu mày. Chẳng biết nữa, việc này vừa mới phát sinh nữa. Một vũ trụ chi chủ ngoại tộc hồng minh bên cạnh nói. Băng phong chi chủ được La Phong cho vài chỉ dẫn công khai của văn minh viễn cổ, chẳng mấy chốc đã đạt tới chiến lực bậc năm. Hơn nữa có cả bí thuật thiêu đốt thần lực được công khai từng đầu tiên, thực lực băng phong chi chủ là cực lớn. Khắp nơi u hải vô tận xuất hiện bạch quang lóe lên, hơn nữa công kích ý chí cường đại lan ra, đến cả vũ trụ tôn giả cũng không chịu nổi nữa. Ai cũng tỏ ra vẻ kinh sợ, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có thể đoán. Ngân hà lĩnh chủ đang ở tấn chi thế giới, chẳng lẽ ở tấn chi thế giới có kỳ ngộ gì đó, tìm được bí pháp cường đại nào đó, hắn đang tu luyện một loại bí pháp sao? Không ít vũ trụ chi chủ Hồng Minh truyền âm mà phán đoán. Lúc này một thân ảnh hiện ra, phát ra vô tận uy áp, chính là Hỗn Độn Thành Chủ. Là một vũ trụ tối cường giả, ông ta vừa xuất hiện, chung quanh ai nấy đều tỏ ra vẻ tôn kính. Truyền lệnh xuống. Hỗn Độn Thành Chủ ra lệnh. Đưa tất cả những người bị hôn mê đi, cũng cấm bất kỳ cường giả nào tiến vào U Hải vô tận. Dạ, dạ. Nhất thời có 8 vũ trụ chi chủ tuân lệnh rồi lập tức đi an bài. Hỗn Độn Thành Chủ nhìn chằm chằm vào U Hải vô tận, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, rồi sau đó giấu đi ngay, lẩm bẩm. La Phong, ngươi rốt cuộc phát sinh việc gì rồi? Truyền âm cho ngươi, ngươi cũng chưa từng đáp lại. Vì sao lại hình thành một công kích ý chí mạnh như vậy chứ? Lo lắng, Hỗn Độn Thành Chủ lòng tràn đầy lo lắng. Chẳng những nguyên thủy bí cảnh, còn có ngân hà thánh địa, tất cả đều rơi vào công kích ý chí, chẳng phân biệt được địch ta. Tại tấn chi thế giới, bên trong tầng thứ 8 U Khải Lâu, La Phong đứng không nhúc nhích trên lục địa lơ lửng, toàn thân cũng có nhiều điểm bạch quang, cả người tản ra từng đợt công kích ý chí ra chung quanh. Mỗi một phân thần lực bên trong thân thể đều có những luồng đồ hình hoa văn kỳ bí màu trắng bao phủ, trực tiếp thẩm thấu vào mỗi phần sinh mạng ấn ký. Đây chính là khảo nghiệm linh hồn, khảo nghiệm căn bản nhất. Nhưng trong khảo nghiệm này, ý chí La Phong tự nhiên bắt đầu dung hợp với thần thể, ý chí cường giả bình thường như bèo không rễ. Một khi chết, mặc dù lưu lại thần thể cũng sẽ không sinh ra công kích ý chí đáng sợ. Còn ý chí La Phong dần dần hoàn toàn dung hợp với mỗi một phân thần lực. Vậy ý chí sau này sẽ có gốc, như thế bí thuật ý chí mới có thể thi triển. Đây là điều kiện tiên quyết của mọi loại bí thuật ý chí, tỉ như bí thuật thần nhãn. Cường giả như vậy mặc dù đã chết, một giọt máu, một cọng lông, một cái răng đều sẽ có ý chí rất mạnh. Quá trình này rất chậm, đã qua trên 900 năm. Vốn bên ngoài thân thể La Phong lóe lên những điểm bạch quang, lại đột nhiên biến thành nhiều điểm lam quang. Công kích ý chí U Hải vô tận lại một lần nữa tăng vọt, làm mấy vũ trụ chi chủ Hồng Minh xa xa vẫn đang chờ đợi, ai cũng đều biến sắc. Chỉ có một vài người vũ trụ chi chủ có ý chí khá mạnh mới có thể chống cự, còn vũ trụ chi chủ bình thường chỉ có thể cố hết sức mà chống cự. Chuyện gì vậy? Công kích ý chí trở nên mạnh lên rồi. Trong hư không tầng thứ 8 U Khải Lâu, trứ thân ảnh hắc mang mặc vương bào hoa lệ nhìn vào lục địa mà La Phong đang đứng. Đã tiến vào giai đoạn 2 rồi. Thân ảnh hắc mang rung lên, trong mắt không kìm được vẻ kích động. Tấn chi thế giới ta vẫn còn có thể sinh ra kỳ tài bực này. Lúc trước họa quyển này mà truyền ra bên ngoài, không biết từng có bao nhiêu thiên tài các thế lực lớn đều có cơ hội đi vào. Nhưng tiến vào giai đoạn 2 thì cũng rất ít người. Chẳng lẽ có thể thành công thật sao? Nhất định, nhất định. Thân ảnh tâm tối trong mắt có vẻ lo lắng và chờ mong. Thế giới họa quyển, dị thú sừng tím vốn nằm sắp cúi đầu, lúc này kinh ngạc nhìn La Phong đang tu luyện. Lại tiến vào giai đoạn 2 rồi, nạp dẫn bí thuật tổng cộng có 3 cấp, hắn lại có thể bước vào cấp 2. Ta từ khi sinh ra đã chứng kiến không biết bao nhiêu thiên tài thế lực đi vào đây rồi. Những thiên tài ấy hả? Có người tìm được truyền thừa cực trân quý, có người từ khi vừa mới sinh ra đã được bồi dưỡng vô tận. Số người có thể chịu đựng vượt qua cấp 2 cũng không đạt tới 50 người. Tiểu tử này có lai lịch gì chứ? Chẳng lẽ là một siêu thiên tài thần dương của Tấn được bồi dưỡng ra sao? Thời gian trôi qua từng ngày, La Phong chẳng chút nào biết hắn đã khiến cho động tĩnh lớn như thế nào. Đau, hành hạ, địa ngục, La Phong có cái loại cảm giác này. Sau khi hắn tu luyện cũng biết nạp dẫn bí thuật phân làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên rất nhẹ nhàng, nhưng mà giai đoạn 2 trở đi, sinh mạng ứng ký của mình sẽ gặp phải đối đãi tàn khốc nhất. Như có vô số kim châm lần lượt xuyên qua sinh mạng ứng ký của mình, rồi giống như là có vô số cây dùi nhung đỏ ấn vào vậy. Nói về cảm giác đau đớn không thua gì lúc trước nhận chủ tinh thần tháp. May mà La Phong bây giờ mạnh hơn lúc trước chẳng biết bao nhiêu lần. Châm đâm sinh mạng ứng ký đau đớn hắn cũng có thể chịu được. Nhưng mà chịu được là một việc, bản thân sinh mạng ứng ký có chịu được hay không lại là một việc khác. Mặc dù sinh mạng ứng ký bị vỡ nát, đau đớn, La Phong vẫn có thể nhịn, nhưng một khi vỡ nát như vậy rồi sẽ xem như chết rồi. Chẳng lẽ tu luyện nạp dẫn bí thuật còn có nguy cơ tử vong sao? La Phùng cảm thấy căng thẳng. Nhưng mà hắn đang trong quá trình tu luyện cũng không thể lui lại phía sau. Đã là cấp 2 rồi. Dĩ thú sừng tím chờ đợi. Chỉ cần có thể đi vào giai đoạn 3 thì sẽ rất tốt. Từ khi thần dương của Tấn cướp được, vẫn chưa có một người nào dưới trướng Tấn chi thần dương vào giai đoạn 2. Tiểu tử này, cố gắng lên, cần phải tiến vào giai đoạn 3. Một khi ngươi tiến vào giai đoạn 3, thất bại tự nhiên sẽ chết. Nhưng nếu thành công, ít nhất trong Tấn quốc này, e rằng ngươi sẽ chỉ đứng sau thần dương bệ hạ mà thôi. Dị thú sừng tím cũng chờ đợi, vận mệnh của nó chính là tìm được truyền nhân thích hợp. Đương nhiên một khi tìm được truyền nhân thích hợp, bí thuật chi linh cũng tiêu tán. Nhưng nó không quan tâm, từ khi nó sinh ra đã theo đuổi một cái khắc sáng lặng nhất đó rồi. Trong hư không tầng thứ 8 U Khải Lâu, thường ảnh hắc mang nhìn chằm chằm vào La Phong. Nhất định có thể tiến vào giai đoạn 3, tiến vào giai đoạn 3 mới có hy vọng. Chỉ là mặc dù là rất nhiều thế lực toàn bộ cộng lại, cũng tới vài chục thiên tài tuyệt thế tiến vào giai đoạn 3. Nhưng trong vài chục thiên tài tuyệt thế đó, ngoại trừ 3 người được bảo trụ mạng nhỏ ra, những người khác đều phải chết cả. Nạp dẫn bí thuật cấp 1, cấp 2 cũng không có nguy hiểm sinh mạng. Nhưng chính một khi tiến hành tới giai đoạn 3 sẽ là thời khắc cuối cùng, không thành công sẽ bỏ mình, thất bại là chết. Đương nhiên văn minh viễn cổ có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Rất nhiều thiên tài tuyệt thế các thế lực lớn khi giai đoạn 3 đều đã thất bại, nhưng có 3 người được bảo vệ. Bản tôn ta đã bị diệt rồi, ta cũng không có biện pháp nào bảo trụ cho ngươi. Nếu có được giai đoạn 3, ngươi phải cảm kích ta. Nhưng... Thương ảnh hắc bang khẽ lắc đầu. Nhân loại nguyên thủy vũ trụ, lãnh thổ nguyên thủy bí cảnh tại U Hải Vô Tận, khắp nơi ánh lên những điểm quang mang kéo dài tới trên 300 năm. Nhiều điểm quang mang màu lam đều biến thành vô số quang mang màu tím. Vô số điểm tử quang như thoáng với nhau nối liền nhau, hình thành một cái đồ hình thần bí cổ xưa không gì sánh được. Công kích ý chí ẩn chứa trong U Hải Vô Tận một lần nữa tăng vọt. Một vài vũ trụ chi chủ Hồng Minh vẫn đang chờ đợi. Trong nháy mắt ai nấy đều hôn mê ngã xuống. Chỉ còn lại có 2 vũ trụ chi chủ còn bảo trì thanh tĩnh. Nội bộ, bên trong trận doanh nhân loại rung động. Ngân Hà lĩnh chủ tạo ra công kích ý chí chẳng phân biệt được địch ta. Công kích ý chí lan rộng ra, lúc đó chung quanh U Hải Vô Tận tổng cộng có 39 vũ trụ chi chủ chờ đợi. Đường trường hôn mê 37 vị, vẻn vẹn chỉ còn Hư Kim chi chủ và Bổ Hoán chi chủ là bảo trì thanh tĩnh. Vì 2 người này đều đạt tới ý chí cấp độ vũ trụ tối cường giả. Cả Hùng Minh đều chấn động, đây là phần lan ra, nếu tập trung vào quân địch thì sẽ đáng sợ như thế nào? Không phải nói, vẹn vẹn chỉ cần công kích ý chí, Ngân Hà lĩnh chủ cũng có thể quét đi gần như tất cả vũ trụ chi chủ rồi hả? Ai rằng ngay cả vũ trụ tối cường giả, nếu mà ý chí hư kém cũng sẽ bất lợi. Lãnh đạo nội bộ Hồng Minh đều chấn động. Hỗn độn thành chủ ra nghiêm lệnh. Hồng Minh ta cấm ngoại truyền tất cả tin tức, chi tiết tình huống vẹn vẹn chỉ giữa những vũ trụ chi chủ chúng ta biết mà thôi. Nếu ai ngoại truyền sẽ xem như phản bội. Ngân Hà Thánh Địa, nguyên thủy bí cảnh, nhất thời thủ vệ nghiêm ngặt. Tất cả tin tức, tất cả đều bị giấu đi. Tuy nói không ít giới chủ, bất hủ bị hôn mê, nhưng họ cũng không biết cường độ, chân chính của công kích từ ý chí La Phong đáng sợ như thế nào. La Phong, bất luận như thế nào, phải còn sống trở về. Hỗn độn thành chủ đứng cách xa U Hải Vô Tận, nhìn ra xa, trong lòng thầm nhủ. Hỗn độn hiểu, thủ đoạn nghịch thiên như vậy, há có thể dễ dàng đạt được như vậy. Chỉ nhìn La Phong lúc này hoàn toàn không liên lạc với ngoại giới cũng nhìn ra được. Có thể La Phong đang bị hãm trong cảnh nguy hiểm đáng sợ. Tướng chỉ thế giới, tượng thứ 8 U Khải Lu. Ngoài thần thể La Phong đầy những điểm tử quang, mỗi một phần thần lực đều có một đồ hình tím khổng lồ dung nhập. Những luồng công kích ý chí lan ra bốn phía. Giai đoạn 3, hắn đã tiến vào giai đoạn 3 rồi. Tưởng chỉ thế giới ta lúc trước vẹn vẹn chỉ có mới có một người đi tới tầng thứ 8 U Khải Lâu, mà vừa vào đã thất bại rồi. Ta không ngờ ở tưởng chỉ thế giới ta lại thực sự có thể xuất hiện kỳ tích mà. Có một pháp tắc chi chủ có thể vào được giai đoạn 3, chỉ còn một bước cuối cùng là thành công rồi. Một khi thành công, ta chờ đợi thời gian đằng đẵng chính là chờ lúc này. Thương ảnh Hắc Bang cũng khó giấu được kích động, nhưng gã cũng rất hồi hộp. Không thể thất bại được, một đoạn cuối cùng ngàn vạn không được thất bại. Nếu thất bại, kỳ tích sinh ra chỉ một lần, chẳng lẽ còn sinh ra lần thứ 2 sao? Gã cũng hiểu, sinh mạng bên trong tấn chi thế giới, xác suất thành công có thể nói là bằng không,

lúc đó mới có thể bắt đầu tu luyện. Nói đúng ra, bí thuật thần nhãn là cấp thấp. Đối với chân thần, hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần có công dụng rất lớn. Liệt nguyên thuật đủ để làm cho một vài siêu tồn tại cỡ thần vương cũng phải mê mẩn. Đây là một bộ tuyệt học rất nghịch thiên. Nếu thần vương bệ hạ của Tấn tu luyện liệt nguyên thuật thành công, e rằng thực lực có thể tăng vọt rất nhiều, có năng lực áp đảo nhiều thế lực khác. Đây hoàn toàn liên quan tới tuyệt học của một thế lực. Cái này do một người thích tiêu diêu tự tại, không muốn tranh bá tên là Nguyên sáng chế. Tuyệt học này ở văn minh viễn cổ sớm đã gây ra vô số chiến đấu. Thần vương bệ hạ của Tấn tuy tìm được, nhưng mà gã tự mình cũng không có cách nào tu luyện. Cố gắng cho thiên tài dưới trướng đi thử nhưng vẫn thất bại, cho đến lúc La Phong xuất hiện. Hư không chiếu xuống một luồng sáng bao phủ La Phong, làm La Phong biến mất khỏi tầng thứ 8 U Khải Lâu. Đăng đỉnh tầng thứ 9 xem như thành công, lại có thể có được U Khải Thần rồi đạt được Gia Phong. La Phong đứng trong một sân hình vuông u tĩnh. Trên tường viện có những điêu khắc cổ xưa, có phong cách đặc thù của văn minh Tấn Chi thế giới. Hả? Đây là U Khải Lâu tầng thứ 9 hả? La Phong mắt tỏa sáng, ngoại trừ chờ mong về việc được phong hào hoặc U Khải Thần, La Phong cũng rất muốn biết cuối cùng tất cả được che giấu bí mật gì. Vào đi! Một thanh âm truyền đến. La Phong theo con đường trang trọng u tĩnh cổ xưa mà đi. Con đường này là do những khối đá phiến khổng lồ hình vuông tạo thành. Mỗi một khối đá phiến đều có những điêu khắc khác nhau, tuyệt không có hai khối điêu khắc nào giống nhau cả. Mỗi một cái đều có thể nói là hoàn mỹ. Nếu La Phong cúi đầu nhìn cũng không chống được sự hấp dẫn của nó. Con đường, tường viện nhìn như bình thường, kỳ thực ẩn tàng sự xa xỉ vô tận. Qua mấy lần rẽ, hắn thấy một cánh cửa. Cánh cửa đang mở. La Phong liếc mắt nhìn xuyên qua cửa, thấy bên trong có những bộ phận máy móc, một vài bộ phận binh khí tùy ý để rất mất trật tự. La Phong đi qua cửa, lập tức thấy một nam tử mặc vương bào hoa lệ, đang ngưng thần nhìn những bộ phận máy móc cạnh gã. Nam tử mặc vương bào hoa lệ quay đầu lại, nhìn về phía La Phong không khỏi cười. Đã đến rồi, ngồi trước đi. Trước mặt gã đích xác có một cái vương tọa đen tinh xảo. La Phong cũng không nói gì nhiều, ngoan ngoãn tiến lên ngồi xuống. Thần vương bệ hạ đã lập nên U Khải Lâu, thiết hạ nhiều cửa ải khó như vậy, làm vô số quân sĩ tinh anh Tấn Chi thế giới xông lên, khẳng định là có mục đích. La Phong nhìn kỹ cái nam tử này. Nam tử này rất cổ quái nha. Cho dù là ý thức giả định của Đoạn Đông Hà cũng có uy áp, sao cả lại chẳng có uy áp gì vậy? Cũng như hắn lúc còn nhỏ trên đường đi gặp được một ông cụ già nhà láng giềng vậy. Đối mặt với nam tử trước mắt này, hắn không khỏi cảm thấy thân thiết, không có chút kiêng kỵ gì, chỉ có cảm giác dễ chịu. La Phong thầm kinh hãi. Lợi hại mà, dưới ý chí của ta cũng không khống chế được mà phải sinh ra hảo cảm với hắn như vậy. Chắc hẳn người rất tò mò. Nam tử mặc vương bào hoa lệ nhìn về phía La Phong. Rốt cuộc vì sao thần vương lập ra U Khải Lâu, đưa ra nhiều cửa ải khó như vậy? Bây giờ ta nói cho người biết. Đầu tiên nói cho người về thân phận ta. Ta là thần vương của Tấn Chi thế giới này. La Phong cả kinh. Thần vương bị hạ sao? Tuy cũng đã đoán nhưng mà vẫn không dám tin, trông như một cụ già thân thiết trên địa cầu mà lại là thần vương bệ hạ sao? Nói đúng ra, ta là ý thức giả định còn lưu lại của thần vương sau khi chết đi. Nam tử mặc vương bào hoa lệ nhìn La Phong. Ý thức giả định sao? La Phong trong lòng thầm kinh hãi. Đúng như mình đoán, thần vương bệ hạ thực sự đã chết rồi. Ngươi tự hồ không giật mình chút nào. Nam tử mặc vương bào hoa lệ nhìn La Phong. Tất cả không ngoài dữ liệu của ngươi hả? Lúc trước ta tuy chỉ từ xa quan sát ngươi cũng không phát hiện ra có gì khác cả. Nhưng bây giờ ta biết ngươi tuyệt nhiên không phải là sinh mạng Tấn Chi thế giới ta. La Phong trong lòng kinh hãi, thiếu chút nữa là lập tức tự bạo. Nhưng bề ngoài La Phong vẫn tỉnh táo. Ta tuyệt nhiên không phải là không giật mình, chỉ là tất cả những gì ngươi nói quá khó tin, do đó ta luôn có thái độ hoài nghi. Ngươi nói ngươi là thần vương hả? Ngươi nói ngươi là ý thức giả định của thần vương sau khi chết lưu lại hả? Thần vương bệ hạ vĩ đại cách ta rất xa, nhưng mà thần vương bệ hạ vĩ đại làm sao mà chết được chứ? Còn nữa, ngươi nói ta không phải sinh mạng Tấn Chi thế giới, ngươi có ý gì vậy? Nam tử mặc vương bào hoa lệ nở nụ cười, cười rất vui. Không cần phải cảnh giác, không cần lo lắng đâu. Nam tử mặc vương bào hoa lệ cười, nói: Ta nói rõ cho ngươi, ngươi sẽ hiểu ngay thôi. La Phong lắng nghe cẩn thận. Lúc trước, thật lâu trước kia, ta lựa chọn một tuyệt lộ, gần như nhất định sẽ chết. Do đó trước khi ta xuất phát, ta sáng tạo ra U Khải Lâu ở tứ chi thế giới này, cũng lưu lại một nhiệm vụ phong hào. Một khi thất bại, vậy có lẽ ta còn cơ hội nghịch chuyển. Ta ly khai, nhưng mà lưu lại một ý thức giả định tại đây. Ý thức giả định có ký ức, có tư duy của ta, chỉ là nó không tính là sinh mạng chính thức gì. Đương nhiên, ta chính là ý thức giả định. Trong tiềm thức ta vẫn còn cho rằng mình chính là thần dương. La Phong gật đầu tỏ ra vẻ đã hiểu. Dù sao ý thức giả định cũng có tất cả các ký ức và tư tưởng của tấn chi thần vương. Thần dương sau khi ly khai rốt cuộc đã trải qua nguy hiểm như thế nào thì ta cũng không biết được. Dù sao ta không thể liên lạc với hắn nữa. Nam tử mặc vương bào hoa lệ cảm khái. Chỉ là thông qua những gì ta hiểu về tấn chi thế giới, ta cũng có một ngày biết được thần dương đã chết rồi. U Khải Lâu tổng cộng có 9 tầng. Tầng thứ 9 có thể nối liền với hạch tâm bản nguyên vũ trụ của tấn chi thế giới. Ta thường xuyên đi tới hạch tâm bản nguyên của tấn chi thế giới. Thần dương chết đi, hạch tâm bản nguyên của tấn chi thế giới tự nhiên phát sinh thay đổi rất lớn. Còn nữa, ta sở dĩ nhận định ngươi không phải sinh mạng của tấn chi thế giới ta, chính là gì? Lúc ngươi tiến vào tầng thứ 9, tầng thứ 9 vốn nối liền với hạch tâm bản nguyên vũ trụ cũng không nhận ra ngươi. Nếu ngươi là sinh mạng bên trong tấn chi thế giới này, sẽ là hài tử của tấn chi thế giới, tự nhiên được công nhận. Lúc đó ngươi sẽ vô cùng trung thành với thần dương, nguyện chết vì thần dương. La Phong hiểu, như cửu U chi chủ sáng tạo ra sinh mạng, họ cũng tuyệt đối trung thành với cửu U chi chủ. Cùng một đạo lý, sinh mạng bên trong tấn chi thế giới cũng tuyệt đối trung thành với thần vương bệ hạ. Như tứ đại thống lĩnh đều như thế cả. Thần vương ra lệnh một tiếng, bảo họ chết, họ cũng sẽ không chần chờ. Ngươi đã biết rồi, vậy ngươi muốn làm gì? La Phong cảnh giác, muốn giết mình với kỹ năng của đối phương thật quá dễ dàng, không cần phải nói nhiều rồi. Đường đường một vị thần vương nói nhiều với mình như vậy, nhất định phải có mục đích. Ngươi chỉ cần lập lời thề. Nam tử mặc vương bào hoa lệ nhẹ giọng cười, nói: Tương lai khi trở thành nhất đẳng cường giả như thần vương, phải đem hết toàn lực đi giết 3 tồn tại đỉnh cao khác. Hả? La Phong giật mình. Lời thề sao? Văn minh viễn cổ tự nhiên có rất nhiều lời thề xâm nhập linh hồn, một khi vi phạm sẽ hồn phi phách tán, chết đến không thể chết lại. Chờ ta trở thành nhất đẳng cường giả thần dương hả? La Phong kinh ngạc. Ta bây giờ mới là một pháp tắc chi chủ thôi. Do đó ngươi cũng đừng lo. Nam tử mặc vương bào hoa lệ lắc đầu, nói: Đối với ngươi bây giờ thì quá xa xôi, ngươi cũng căn bản không giúp được tấn chi thế giới ta. Chỉ một lời hứa hẹn của ngươi, lời hứa khi trở thành thần dương mà thôi. Yên tâm đi, một khi ngươi đáp ứng, tự nhiên sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Nếu ngươi cự tuyệt, mặc dù ngươi lựa chọn tự bạo, ngay khi tự bạo, ta vẫn có thể tiêu diệt linh hồn ngươi. Ta biết, những sinh mạng đến từ ngoài tấn chi thế giới, không ít người có khả năng phân thân. La Phong kinh ngạc. Tựa hồ thần vương bệ hạ hiểu rất nhiều. Ta biết nhiều hơn ngươi nghĩ nhiều. Nam tử mặc vương bào hoa lệ nhìn La Phong. Lựa chọn đi, đáp ứng ta hay là cự tuyệt ta? La Phong bất lực cười. Ta còn lựa chọn nào khác nữa hay sao chứ? Đùa sao? Một thủ đoạn của thần vương, La Phong cũng tin rằng mặc dù mình tự bảo, ngay khi vừa tự bảo, linh hồn mình e rằng sẽ bị tiêu diệt luôn rồi. Rất nhiều phân thân mình tự nhiên sẽ đồng thời chết cả. Vậy thì thật là chết không thể chết lại. Huống chi lời thề đó chỉ đến khi trở thành thần vương mới có tác dụng. Thần vương xa xôi biết bao, đó là nhân vật còn cao hơn cả vĩnh hằng chân thần. La Phong cũng không biết mình có thể tu luyện tới đó hay không nữa. Dù sao mình chỉ đoán thần vương hẳn là tương đương với tổ sư đời thứ 3. Ta phải xác nhận lời thề của ngươi. Dù sao ta chỉ là ý thức giả định, nếu bị ngươi lừa gạt thì... Nam tử mặc vương bào hoa lệ cười, nói, rồi lập tức đưa một cái ngón tay chỉ chung quanh. Nhất thời giữa không trung chung quanh bắt đầu hiện lên những hoa văn quy luật. Trong nháy mắt, chung quanh đều rơi vào một cái củi khổng lồ hoa văn quy luật. thành quang lất phất bao phủ La Phong. Như vậy ta mới có thể biết được tất cả biến hóa của linh hồn ngươi. Nam tử mặc vương bào hoa lệ cười, nói: Nếu ngươi giả dờ, ta cũng... Hả? Nam tử mặc vương bào hoa lệ đứng bật lên, vẻ mặt khiếp sợ. La Phong kinh ngạc. Nam tử mặc vương bào hoa lệ khiếp sợ nhìn La Phong, rất giật mình. Ngươi... Ta làm sao vậy? La Phong nghi hoặc. Nam tử mặc vương bào hoa lệ cười ha hả, thập phần thoải mái, cười vô cùng thống khoái. La Phong thì lại càng thêm nghi hoặc. Chuyện gì vậy? Tăng! Nam tử mặc vương bào hoa lệ chỉ lên trời, vốn những hoa văn quy luật lơ lửng trong hư không tất cả đều tiêu tán. Thượng Dương bệ hạ, ngươi không phải là muốn ta phát lời thề sao? La Phong kinh ngạc. Không cần. Nam tử mặc vương bào hoa lệ mỉm cười nhìn La Phong. Bởi vì ngươi từng tu luyện cửu kiếp bí điển, tất nhiên không cần phải phát lời thề rồi. Cửu kiếp bí điển hả? La Phong kinh hãi, cả kinh, hoàn toàn thất thú. Cửu kiếp bí điển thì sao? Việc này, đây là một bộ bí điển chính thức thay đổi vận mệnh của mình. Nguyên nhân chính là nhờ có cửu kiếp bí điển mà con đường cường giả của mình mới có thể đạt tới trình độ bây giờ. Nếu không có cửu kiếp bí điển, có lẽ mình cũng có thể trở thành cường giả đó, nhưng e rằng không đạt đến trình độ cao như vậy. Cửu kiếp bí điển, theo như lời Tọa Sơn Khách Sư Phụ, chính là do Tọa Sơn Khách Sư Phụ sáng chế, mà vẹn vẹn chỉ có thể truyền cho một người tu luyện, mà phải là sinh mạng địa cầu nhất mạch mới có thể tu luyện. Sao vậy? Chuyện gì vậy? Đồ La Phong như muốn nổ tung ra, hiện lên vô số ý nghĩ. Vẹn vẹn chỉ có thể là người địa cầu nhất mạch mới có thể tu luyện cửu kiếp bí điển mà. Và cũng vẹn vẹn chỉ có một người có thể tu luyện bí điển này mà thôi. Thậm chí bí điển do Tọa Sơn Khách sáng chế. Vì sao Thượng Phương bị hạ này biết được? Đúng vậy, hắn đã sớm hoài nghi rồi. Cửu kiếp bí điển thực sự là quá nghịch thiên. Tất cả các chân thần khác đều không làm được. Đừng nói là chân thần, ngay cả Tử Nguyệt Thủy Tổ, Đông Đế Thủy Tổ cũng không nghe nói ai có thể sáng chế ra bí điển nghịch thiên cùng cấp. Còn Tọa Sơn Khách lại âm thầm sáng chế ra bí điển như vậy. La Phong truy vấn. Cửu kiếp bí điển. Nam tử mặc vương bào hoa lệ cười ha hả rồi nói. Chính là tuyệt học không truyền ra ngoài của tướng chỉ thế giới ta. Tu luyện nó chẳng những thần thể nhanh chóng lột xác, hơn nữa còn có ích rất lớn cho linh hồn. Là một bộ siêu tuyệt học tuyệt đối thay đổi nhận thức thiên phú. Phạm là ai tu luyện cửu kiếp bí điển này đều là những hạch tâm chính thức của tấn quốc ta. Ngươi tu luyện cửu kiếp bí điển tự nhiên là nhất mạch tấn của ta rồi. Tương lai khi ngươi cuộc khởi, ngươi không giết ba người đó cũng sẽ giết ngươi, tự nhiên không cần phải phát lời thề rồi. Chẳng trách, từ khi hắn tiến vào tấn chi thế giới, Tọa Sơn Khách Sư Phụ vẫn chưa từng liên lạc với mình, cũng chưa từng hỏi mình về tình huống bên trong tấn chi thế giới, càng không có nghe nói Tọa Sơn Khách tiến vào tấn chi thế giới. Trong vũ trụ hải rất nhiều cường giả, ai mà không tò mò gì tấn chi thế giới chứ? Hỗn độn thành chủ và cả cường giả khác hùng minh, ai nấy đều tò mò. Rất nhiều người tới hỏi ta, nhưng mà Tọa Sơn Khách Sư Phụ lại chưa bao giờ hỏi cả. Ta luôn nghi hoặc, Tọa Sơn Khách Sư Phụ vẻn vẹn chỉ là một chân thần, vì sao có thể sáng tạo ra cửu kiếp bí điển? Vì sao có thể luyện chế ra tinh thần tháp? La Phong cũng hơi hiểu ra, mặc dù cũng chưa hoàn toàn hiểu hết những thần bí của Tọa Sơn Khách, nhưng ít nhất cũng hiểu Tọa Sơn Khách có liên quan với tấn chỉ thế giới. Hạch tâm tấn quốc sao? Tấn quốc bị diệt, thần vương chết, vô số siêu cường giả theo thần vương bệ hạ chinh chiến sợ cũng chết cả. Tọa Sơn Khách là chân thần, điểm này không thể nghi ngờ được. Vậy... Tọa Sơn Khách cũng như ta, tìm được truyền thừa của thần dân bệ hạ, hoặc truyền thừa của một siêu cường giả dưới trướng thần dân sao? La Phong hiện lên rất nhiều ý nghĩ, lập tức tạm thời dẹp hết tất cả các nghi hoặc vào lòng. Ít nhất mình cũng xem như hiểu được Tọa Sơn Khách một chút rồi. Trong ốc La Phong trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng mà vẫn trò chuyện với thần vương rất bình thường. Thần dân bị hở nè, người nói ba tồn tại đỉnh cao đó là ai vậy? Ta cuối cùng cũng cần biết thân phận họ chứ. Đương nhiên rồi. Nam tử mặc vương bào hoa lệ cười, nói. Ba người này là một loại siêu thế lực, ba vị quốc chủ khai quốc của thực quốc Giả Manh. Ba vị quốc chủ khai quốc hả? La Phong gật đầu, lập tức nghi hoặc. Họ bây giờ đang ở đâu? Có thể thực quốc đã bị tiêu diệt rồi không vậy? Hắn phát hiện dấu vết văn minh viễn cổ, tất cả đều là những dấu vết bị tiêu diệt, cũng chỉ có Tấn Chi Thế Giới là còn sống. Bị diệt hả? Nam tử mặc vương bào hoa lệ giật mình, hơi đăm chiêu, rồi nhẹ giọng cảm thán. Đúng vậy, đã qua rất lâu rồi, có lẽ thực quốc đã bị diệt rồi cũng không biết chừng nữa. La Phong không kìm được mà nói. Thượng Dương bị hỏi nè, nếu mà bọn họ vẫn còn sống, tương lai ta nên làm sao mới tìm được họ vậy? Vũ trụ hải quá thần bí, ngay cả bên bờ vũ trụ hải cũng chưa ai có thể kiếm rõ ràng được. Tỉ như thi thể khổng lồ thần vương bệ hạ hư hư thực thực, bắt đầu từ một nơi rất xa trong vũ trụ hải bay tới. Vậy ở sâu trong vũ trụ hải còn có những tồn tại khác nữa chăng? Những thế lực lớn đáng sợ khác nữa hay sao? Không biết, vũ trụ hải đối với chân thần thì thực sự rộng lớn xa xôi, nếu đi quá xa cũng rất dễ bị lạc. Muốn tìm họ hả? Không vội. Nam tử mặc vương bào hoa lệ cười, nói. Đợi đến khi thực lực ngươi chính thức cường đại, tất cả các bí mật đều sẽ dần dần hiện ra ngay trước mặt của ngươi. Vậy thực quốc có bị diệt hay là không? Ta vừa rồi đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Mặc dù thực quốc bị diệt thực, thì tam đại quốc chủ khai quốc cũng không có khả năng tất cả đều chết được. La Phong gật đầu ghi nhớ. Ngươi xem đây. Nam tử mặc vương bào hoa lệ chỉ về phía khoảng đất trống bên cạnh, chợt xuất hiện một cái máy móc. Đi lạ. La Phong nhìn máy móc trước mắt, thân thể hình giọt nước tựa như con khỉ. Còn có một cái đuôi linh hoạt, nó chỉ vô thanh vô tức ngồi đó mà cũng có một luồng khí tức làm La Phong ớn lạnh. Nam tử mặc vương bào hoa lệ tự đắc, nói. Đây là máy móc cấp chân thần ta sáng tạo ra, Ô Khải Thần. Vẹn vẹn chỉ một cường giả là sử dụng được rồi. Trong số những máy móc cấp chân thần đơn thể, nó tuyệt đối là đứng đầu. Nó là bảo vật có thể giúp người thi triển ra sức chiến đấu mạnh nhất. Khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao thần lực nhanh vô cùng. Thần thể ngươi bây giờ đã rất lớn rồi, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, đừng tùy ý bộc phát. Nếu không tiêu hao quá lớn, thần thể khôi phục sẽ rất phiền phức. La Phong gật đầu, đôi mắt lóe sáng nhìn chằm chằm vào Ô Khải Thần trước mắt. Bổ sung mà phiền phức sao? Nói giỡn hả? Hắn bây giờ có phân thân U Hải vô tận mà. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ phong hào, trở thành cường giả phong hào, tự nhiên có tư cách đổi lấy U Khải Thần. U Khải Thần này thuộc về ngươi. Nam tử mặc vương bào hoa lệ nói. Thuộc về ta? Còn quân công? La Phong nhìn về phía nam tử mặc vương bào hoa lệ. U Khải Thần cần tới 3.000 vạn quân công để đổi. Nhiệm vụ hoàn thành đều có thưởng quân công mà. Nhiệm vụ phong hào này khó khăn như thế nào chứ? Ta đặt ra phần thưởng là 3.000 vạn quân công. Chẳng lẽ ngươi không đổi Ô Khải Thần mà đổi lấy bảo vật khác? Cũng tùy ý ngươi thôi. Đổi, đương nhiên là đổi rồi. La Phong liền nói. Thì ra lại là như vậy. Nhiệm vụ phong hào hoàn thành được thưởng 3.000 vạn quân công. Như vậy căn bản là tặng Ô Khải Thần cho cường giả hoàn thành nhiệm vụ phong hào. La Phong nhìn Ô Khải Thần trước mắt. Ô Khải Thần, trong vũ trụ hải bây giờ rất lộn xộn, đặc biệt là đệ tứ tuyệt địa hiện ra. Ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy còn chủ động dẫn dắt. Hạo Lôi tinh chủ trước khi chết thì triển một sức mạnh hoàn toàn tương phản với thần lực. Sau lưng hắn khẳng định ẩn tàng cái gì đó mà. La Phong cảm thấy một loại áp lực trước cơn bão. Thực lực càng mạnh, năng lực ứng đối tự nhiên càng mạnh hơn. Nhưng mà lần này ta xông lên Ô Khải Lâu, đặc biệt lỡ tầng thứ ba. Từ những quân sĩ khác đã thu được rất nhiều bảo vật dùng cơ giới. Áo giáp binh khí cấp chân thần rất nhiều, ta hoàn toàn có thể đưa bộ phận bảo vật dùng cơ giới đi điểm quân bị, hoán đổi quân cung, dùng quân cung đổi lại một vài món thích hợp cho tộc nhân loại của ta. Hắn một người thì cần bao nhiêu bảo vật chứ? Đặc biệt đợi khi hắn thành chân thần, vẻn vẹn chỉ có một bản tôn, chỉ cần vài món bảo vật cường đại là được rồi. Do đó những bảo vật dùng cơ giới khác, phần lớn vẫn là suy nghĩ cho tộc nhân loại thôi. Đương nhiên tuyệt đối không thể cứ như vậy phát ra xuống. Dù sao không có lộc từ trên trời rơi xuống bao giờ cả. La Phong đưa tay vuốt lên Ô Khải Thần, sinh mạng ấn ký dễ dàng in dấu. Rào một tiếng, một cái vật dùng cơ giới toàn thân tựa như một con khỉ đen bóng, trong nháy mắt dung nhập vào người La Phong, làm La Phong biến thành một con khỉ hình người có một cái đuôi, nhưng mặt vẫn như là La Phong vậy. Phức tạp quá mà. La Phong hơi nghiên cứu một chút, cũng cảm giác thấy một vài đồ hình hoa văn kỳ bí trên Ô Khải Thần đặc biệt phức tạp. Vượt xa hài điểu, kim trảo thần. Đây là máy móc cấp chân thần, mà lại là cái loại đứng đầu trong số những máy móc cấp chân thần. Muốn bộc phát ra uy năng mạnh nhất của nó hả? Yêu cầu cảm ngộ bí pháp phải đạt tới chân thần đỉnh cao. Đương nhiên ngươi bây giờ tuy là pháp tắc chi chủ cũng vẫn có thể sử dụng được, bởi vì nó có thể chia làm ba loại cấp độ chiến lực khác nhau. Nam tử mặc vương bào hoa lệ bên cạnh nói. La Phong nở nụ cười. Đúng vậy, có ba loại phương thức khống chế khác nhau, nhưng vẻn vẹn chỉ cần loại đầu tiên cũng đã phức tạp hơn kim trảo thần, hài điểu rồi, chứ đừng nói cái loại thứ ba. E rằng loại thứ ba chỉ khi mình thực sự thành chân thần mới có hy vọng thi triển. Thu lấy ô khải thần của ngươi đi. Nam tử mặc vương bào hoa lệ nói. Ta cũng không muốn cho nhiều quân sĩ biết về nhiệm vụ phong hào của đại bí mật, do đó mới đưa ra ô khải thần làm mồi, để hấp dẫn những pháp tắc chi chủ và chân thần. Trên thực tế, nó cũng không phải là bảo vật gì lớn cả. La Phong cũng không muốn bình luận gì. Đúng vậy, đối với một thần vương bệ hạ vĩ đại, máy móc cấp chân thần đã thấm vào đâu? Mặc dù là máy móc cấp chân thần vương giả, nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là pháp tắc chi chủ. Khi mình là pháp tắc chi chủ, thậm chí tới giai đoạn chân thần, ô khải thần vẫn là bảo vật tốt nhất của mình. Đó là tới khi thành hư không chân thần, e rằng ô khải thần vẫn có công dụng nhất định. Hy vọng người tương lai trở thành thần vương, tự nhiên sẽ cho người phương pháp tu luyện. Nam tử mặc vương bào hoa lệ lắc đầu. Nhưng ta sở trường luyện bảo mà thôi, hiển nhiên ngươi về phương diện này cũng không am hiểu mấy. Về phần dòng chiến đấu thì ta không am hiểu lắm, nhưng cũng chuẩn bị một phần truyền thừa. La Phong sáng mắt lên, truyền thừa sao? Càng nhiều càng tốt. Ngươi tự mình tìm hiểu đi. Nam tử mặc vương bào hoa lệ ném ra một cái viên tinh thạch ánh lên hắc quang. Trấn quốc ta diễn diện chỉ có ta là thần vương, do đó truyền thừa dòng chiến đấu mà ta cho ngươi cũng hơi kém một chút. Nam tử mặc vương bào hoa lệ giải thích. Đây là truyền thừa của những cường giả dưới trướng ta, hoặc một vài cường giả do ta đánh chết, cũng xem như cũng có thể giúp ngươi trở thành thần vương. La Phong gật đầu, vút lên truyền thừa tinh thạch rất chờ mong. Chỉ là nhận truyền thừa cũng cần một thời gian rất lâu. Cứ đợi sau khi ly khai U Khải Lô rồi từ từ nghiên cứu thì tốt hơn. Cho ngươi truyền thừa, ngươi cần có thời gian tu luyện. U Khải Thần tuy cũng giúp ngươi khá là nhiều, nhưng chỉ khi nào gặp phải hư không chân thần, ngươi đứng trước nguy hiểm lớn thì hãy dùng. Nam tử mặc vương bào hoa lệ lại nói. Trong tấn chỉ thế giới này, ta tặng cho ngươi tư cách mượn lực thế giới. Lực thế giới hả? La Phong kinh ngạc. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ phong hào, nhận được gia phong. Nam tử mặc vương bào hoa lệ nói thẳng. Địa vị ngươi là tương đương với tứ đại tướng quân rồi, đây cũng vẻn vẹn chỉ là hình thức mà thôi. Còn trên thực tế, tứ đại tướng quân cũng biết, ngươi mới là người quan trọng nhất tấn chỉ thế giới của ta, không thể sai sót được. Trong tấn chỉ thế giới, ngươi có quyền uy tuyệt đối, nếu ai dám mạo phạm ngươi, ngươi được phép mượn lực thế giới đối phó với hắn. La Phong lộ ra vẻ vui mừng. Sử dụng lực thế giới tấn chỉ thế giới này, uy lực lớn như thế nào vậy? Có thể áp chế vĩnh hằng chân thần và giết tất cả hư không chân thần. Nam tử mặc vương bào hoa lệ nói thẳng. Nhưng mà ngươi không được tùy ý giết chóc. La Phong gật đầu. Dạ, hiểu. Tấn chỉ thần vương này sở dĩ tốt với mình như vậy chính là vì mình chiếm được truyền thừa liệt nguyên thuật. Thần vương này hiển nhiên cũng ký thác toàn bộ hy vọng giết ba quốc chủ khai quốc của thực quốc vào mình. Dù sao bản thân thần vương cũng đã chết rồi. Nguyên nhân chính là vì đặt hy vọng vào mình quá lớn, tự nhiên cũng sẽ cho mình đủ địa vị và quyền thế. Ít nhất tại tấn chỉ thế giới, có thể giao cho mình rất nhiều quyền thế. Có thể mượn được lực tấn chỉ thế giới hả? La Phong nhất thời thống khoái vô cùng. Có thể mượn lực thế giới tấn chỉ thế giới hả? Làm như vậy, sinh tử của những cường giả các thế lực vũ trụ hải tiến vào tấn chi thế giới này, không phải tất cả hoàn toàn trong ý niệm của ta hay sao? Đến cả thần vương cũng chỉ nói mình đừng tùy ý giết chóc, ý rất rõ ràng, muốn giết ai thì vẫn có thể giết. Những gì có thể cho ngươi thì đã cho rồi, những gì có thể giúp thì đã giúp cả rồi, ta đã chết, chỉ có thể cho ngươi như vậy mà thôi. Nam tử mặc vương bào hoa lệ nói. Những thứ khác thì ngươi phải dựa vào bản thân ngươi thôi. Đi đi, ngươi nên ly khai U Khải Lâu rồi. La Phong lúc này khom người tỏ ra vẻ cảm tạ. Bất luận như thế nào, đối phương cũng đã trợ giúp mình rất nhiều. Một luồng sáng giáng lâm oanh kích vào người của La Phong. La Phùng lập tức biến mất khỏi U Khải Lâu, rồi xuất hiện ở ngoài U Khải Lâu. Hết tập 297 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.